Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Chính văn chương 284 thẹn thùng bất quá. Nghĩ đến cảnh như y theo như lời nói. Thượng quan Cảnh Lạc có chút khó coi, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít. Đồng thời đáy lòng lại rất là nghi hoặc. Nếu Cảnh Như Y không phải thích Bách Lý Cảnh Ca, vì sao nhìn thấy Bách Lý Cảnh Ca sẽ như thế kích động đâu? Ngô, mau buông tay, Mục Vân Giao bị ấn đến Bách Lý Cảnh Ca ngực chỗ thời điểm. Trong lòng mặc danh mà có loại thực an tâm cảm giác. Dường như chỉ cần trước mặt nam tử ở, lại đại vấn đề cũng có thể đủ thực mau giải quyết. Bất quá trên mặt cũng vì lộ ra dị sắc. Duỗi tay kéo kéo Bách Lý Cảnh Ca quần áo ra tiếng nói. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca liền buông lỏng ra Mục Vân Giao đầu. Thế nàng thuận thuận có chút hỗn độn đầu tóc, trên mặt toàn là sủng nịch tươi cười. Từ đầu tới đuôi đều không có đã cho Bạch Thủy Yên một ánh mắt. Khụ khụ, Mục Vân Giao ngồi ở chỗ kia nhậm Bách Lý Cảnh Ca cho nàng sửa sang lại chính mình đầu tóc. Vành tai có chút hơi hơi phiếm hồng. Không biết nên như thế nào phản ứng mới là chính xác phản ứng. Vân Giao, người đây là, thẹn thùng sao? Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao sửa sang lại tóc thời điểm tự nhiên không có sai quá Mục Vân Giao. Có chút hơi hơi phiếm hồng vành tai, cúi đầu cúi người ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng nói. Nói xong lúc sau còn không quên đối với nàng lỗ tai hô hơi thở. Ta mang thù, Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một cái ý vị mặc danh ánh mắt. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, sờ sờ cái mũi của mình, rõ ràng hắn cái gì cũng không có làm đi, như thế nào nha đầu này liền lại mang thù đâu. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca lại đem Mục Vân Giao một nắm tóc cấp buông xuống. Vừa lúc che khuất Mục Vân Giao càng thêm phiếm hồng vành tai. Thanh dục sư đệ, Mục sư muội, Mục Vân Giao mới vừa ngẩng đầu lên. Liền thấy Tề Hằng, thấy hắn trong ánh mắt thối nát chi sắc sau, lại cúi thấp đầu xuống. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Tề Hằng, khẽ cười một tiếng nói. Người đối nhà ta Vân Giao, có khác sắp tâm, tuy rằng trên mặt là tươi cười, nhưng là Bách Lý Cảnh Ca ngữ khí lại không phải như vậy thân thiện. Ngươi là ai? Tề Hằng nhìn bỗng nhiên xuất hiện Bách Lý Cảnh Ca, trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, nữ tử không thích thấy so với chính mình lớn lên mỹ nữ tử. Nam tử trung tự nhiên cũng là có không thích thấy so với chính mình lớn lên càng soái khí nam tử. Mà Tề Hằng thực hiển nhiên chính là loại người này. Ta sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Tề Hằng câu môi cười, theo sau tay phải bá đạo vãn quá Mục Vân Giao vòng eo. Hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần, làm Mục Vân Giao càng thêm tới gần hắn. Ta là Vân Giao vị hôn phu, có ý kiến, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Tề Hằng khiêu khích mà mở miệng nói. Phải không, Tề Hằng thấy Mục Vân Giao vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Lại nhìn về phía Mục Vân Giao, Mục sư muội là cái dạng này sao? Tề Hằng một bên đối với Mục Vân Giao nói chuyện. Một bên rất là tự luyến đến liêu liêu chính mình bên tai sợi tóc. Ngươi thực phiền, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn Tề Hằng. Nhăn nhăn mày nói, ngươi, Tề Hằng vừa muốn nói gì, lại bị một đạo thanh âm đánh gãy. Đường đường xanh thẫm sơn thiếu chủ chính là này phúc đức hạnh sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được thanh âm này nhăn nhăn mày. Nếu không phải người này xuất hiện, chỉ sợ Tề Hằng hiện tại đã bị mất mạng, bất quá, hắn không ở trong khoảng thời gian này, Mục Vân Giao đến tột cùng cho hắn chọc nhiều ít đào hoa. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca nắm chén trà tay càng thêm dùng sức. Mờ u bàn tay thượng ẩn ẩn có gân xanh đột hiện, người ai a? Tề Hằng xoay đầu, liền thấy một khắc áo đen nam tử đứng ở chính mình phía sau. Nam tử ngũ quan sắc bén. Làn da là bình thường tiểu mạch sắc, giờ phút này nhìn Tề Hằng, mặt mày như xương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.